Chương 553, pháo hoa điểm báo trước, bên trong. A A Kha Y phía trước vẫn trầm mặc thiếu nữ Sana, nhỏ giọng ho nhẹ vài cái. Sana lơ đãng quay đầu lại dù gì, không khỏi ngây dại. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Sana mặt sẽ hồng thành bộ dáng bây giờ, nếu như không biết nàng là phở làm hạ giờ, e rằng còn có thể cho là nàng ngã bệnh đâu. Từ lỗ thai đến cái cổ, nói chung toàn bộ gương mặt phụ cận địa phương đều đỏ ửng, giống như chín mùi quả táo, nộn nộn siêu cấp khả ái. Ở Sana trong đầu, hiện lên xuất thiện chờ ai bẩn cỏ đã từng nói. Sana, nếu như đem chính mình tự mình làm tiện lợi tiễn cho nam sinh những lời này đưa cho Sana cường đại hành động dũng khí, nàng bằng tốc độ kinh người mở ra giỏ khóa, đưa tay che ở mở ra rổ mặt trên, xác nhận đến phía trước Sana vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ở giỏ nói trên tay hạ ân ký chính mình mục tiêu vật liền phóng ở giỏ một mặt, liền lập tức giống như lão hưng bắt con ngồi vậy bắt tới cái kia khí thế kinh người. Để tại chỗ mọi người đều trong khoảng thời gian ngắn xem ngây người. Sana đem chính mình mục tiêu, xác nhận trong tay sau đó, hướng phía rủ gì tặng ra ngoài. Cũng chẳng khác nào đối với hắn nói ngươi thích hắn a. Lúc đầu chỉ là đưa tới rủ gì trước mặt, nhưng bởi nhìn ra sai lầm cùng thao tác sai lầm ố hoa rủ gì, ngươi ăn cái này a mục tiêu trực tiếp đánh trúng rủ gì mũi, trung gian cách 4 giây. Đến rồi đệ ngũ giây, chịu đến trọng kích rủ gì chợt té bay ra ngoài. Cái hót hung hăng đụng phải trên sàn nhà, trong chốc lát hít thở không thông. Ách ở trận mắt hốc mồm trong tầm mắt mọi người, cuối cùng là ôm đầu chậm rãi nâng lên thân tới dù gì, xác nhận một cái còn vẫn duy trì vừa rồi cho mình làm thống kích lúc tư thế cương ở cái kia bên trong sàn ạ. Cái kia bị dùng để thống kích đồ đạc của mình, là bị một khối có khả ái mèo đồ án trong bao chứa lấy, hình chữ nhật vật thể. Mang theo vẻ mặt khó thể tin, dù gì một bên che bị đụng vào mũi, một bên tuần hỏi. Lẽ nào, cái này là không phải lẽ nào, mà là bất luận nhìn thế nào, vậy cũng là cái tiện lợi. Ồn ào quá, ồn ào quá, ồn ào quá, bớt nói nhảm, nhanh cho ta ăn. Xa nạ con mắt biến thành nhang mỗi vòng vòng hình dạng, cứng ngắc khuôn mặt, đã có điểm lời nói không mạch lạc. Lại nói tiếp rủ gì nhớ tới hôm nay sau khi về nhà, lập tức bị xa nạ cưỡng chế đi chạy bộ huấn luyện sự tình. Bất quá sau khi trở về, không có người được mùi khét. Cho nên hắn còn tưởng rằng Sa Nạ là thật có việc, cũng không có đi tàn hại chủ phòng. Lẽ nào cố ý cho ta ách, nhưng là dù gì ôm tâm thần bất định vẻ bất an tiếp nhận tiện lợi. Chứng kiến dù gì vừa nói một bên tiếp nhận tiện lợi về sau, Sa Nạ lập tức trở mình một cái trở lại chỗ ngồi của mình, lưng quay về phía mọi người. Bả vai của nàng hơi run rẩy, thở dốc cũng gấp thúc, xem ra nàng đang đứng ở cực độ khẩn trương và trong hưng phấn. Tạ ơn. Cảm ơn thấy được nàng cái dạng này, dù gì mới ý thức tới xạ nạ cái này hành vi đại biểu ý nghĩa, theo bản năng nói lời cảm tạ nói, bất quá đầu góc lại một mảnh hỗn loạn. Xảy ra kinh thiên động địa chuyện, thực sự xảy ra. Hắn như vậy cảm giác được, thẳng đến vừa rồi, hắn đều cho rằng chuyện như vậy là không có khả năng phát sinh. Hỏa tinh đụng địa cầu, ngoại tinh nhân xâm lấn, cái kia chỉ biết dùng đao chém người xạ nạ, thế mà lại làm liền cầm cố. Hơn nữa không có đốt trọi dù gì vẫn luôn cho rằng, bất luận cái gì liên tưởng đến phở là mệt dẹt bờ nỉ nhẹ hận tờ ra sự tình, đối với xạ nạ mà nói đều là một loại vũ nhục. Thân là phở làm hạ giờ nàng, là nhất chân thực, nhất mỹ lệ. Thế nhưng lúc này xuất hiện tại dù gì trước mắt xạ nạ, lại tinh tưởng không có lầm nói cho hắn biết, ngoại trừ phở làm hạ giờ ở ngoài, nàng còn có một mặt khác. Có thể. Hắn tâm lý dây lên hy vọng không chỉ có là chính mình vì Sana mà thay đổi, Sana cũng ở vì mình mà thay đổi. Hai người bọn họ sẽ không trọng thao chặt cùng mặt thiệu vết xe đổ, bởi vì hai người bọn họ cho dù xấu hổ, cũng sẽ thẳng thắn mặt đối với tâm tình của mình, cùng cái kia hai cái sĩ diện hảo tên hoàn toàn khác nhau. Hắn có thể cùng Sana tiến hơn một bước, đặt thành càng thêm thân mật ràng buộc. Xuất hiện tại dù gì nội tâm ý tưởng lộ vẻ hiện tại trên nét mặt, nhưng mà ở trước đó không được rổ xỉ đà hô lớn. Vậy, đó là không thể có cái gì không thể đưa lưng về nhau mọi người xạ nạ dễ ạ bên trên cả thân thể quay lại, la lớn. Nhưng là rổ xỉ đà cũng không có vì vậy lùi bước. Nhưng là ở ta theo mọi người, cũng không có mang tiện lợi tới thời điểm, ngươi làm chuyện như vậy ô bao quát rủ gì ở bên trong hết thể người ở chỗ này, đều thấy được một cái khó gặp chẳng diện. Ta chỉ là ngẫu. Ngẫu nhiên như vậy đó là bởi vì dù gì là phiến tử, cho nên bình thường nói lúc luôn là giọng điệu lãnh đạm, lẽ thẳng khí hùng, đâu vào đấy, lãnh tĩnh bình tĩnh nàng, hiện tại cư nhiên túi đầu, sợ hãi rụt rè, mồm miệng không rõ. Không biết làm sao hai tay của, cũng ở trước ngực chút nào không có ý nghĩa dao động. Muốn nói khó gặp chẳng diện, bên kia nhân cũng là như vậy. Chỉ là tình cờ nói là không có khả năng làm được ra tiện lợi ngay cả rổ xí đạ, cái kia luôn luôn đối xử với mọi người ôn hòa lễ độ xấu hổ hướng nội nàng, cũng hiếm thấy dựng thẳng lên đôi mi thanh tú nghiêm túc nóng giận, hai tay của nàng đang dùng sức giao nhau ở trước ngực. Ở chính thức cùng rủ gì đạt đến thành một cái nhất quan hệ thân mật về sau, nàng đã đủ để cùng xa nạ đứng ở ngang hàng lập trường nói. Hiện tại loại tình huống này, giống như là cùng chạy một đường. Xa nã lại an gian đầu tiên bước ra chỉ nửa bước giống nhau. Dô xì đã còn tốt, cái khác nguyên bản là lạc hậu tuyển thủ, hạnh, lương, mạ tạc, cũng nhất tề dùng chất vấn ánh mắt nhìn chằm chằm xa nã. Không đúng, không phải, như vậy chỉ là, không biết tại sao đúng chỉ là không biết vì sao đột nhiên nghĩ làm tiện lợi mà thôi. Xa nã khí thế hơi chút khôi phục một điểm, vì tìm được che giấu mượn cớ, nàng không chút nghĩ ngợi đem nghĩ tới đồ đạc hô lên. Hơn nữa, người rõ ràng nói qua chúng ta là đồng đàn NGA cho nên ta cũng sẽ làm các loại các dạng sự tình. Bất quá lần này cũng không phải như vậy, ta chẳng qua là đem tiện lợi giao cho hắn mà thôi nha, hay là khẩu thị tâm phi, đại khái chính là chỉ chuyện như vậy a. Nhưng mà cái này đâm một cái mặc dù phá mượn cớ, lại đối với rổ xỉ đã sinh ra hiệu quả. Quả thực, từ trong hành động đến xem, xa nạ sở làm sự tình, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Giữa lúc xã nạ chứng kiến rổ xì đạ dường như có điểm lùi bước dáng vẻ, muốn thừa cơ đánh rắn dập đầu thời điểm, hạnh đột nhiên chen vào nói. Nhưng là, rõ ràng nói xong toàn bộ giao cho chỉ ghi xạ A-di, chính ngươi lại chủ động xuất kích, quá giảo hoạt rồi a, lẽ nào chỉ ghi xạ A-di cũng đúc kết đi vào sao? Lương càng bình tĩnh phân tích ra nguyên nhân. Lần này bữa cơm toàn bộ đều là từ chỉ ghi xạ A-di chuẩn bị, hơn nữa mấy ngày hôm trước, lấy xã nạ thức ăn trình độ xem, là tuyệt đối không cách nào độc lập làm ra tiện lợi. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có dù gì mẫu thân chỉ ghi xạ khả năng này. À, chỉ ghi xạ A-di mạnh khỏe bất công rõ ràng chưa từng có mở miệng đề cập qua làm tiện lợi mạ tặc cũng nhân cơ hội đã gia nhập chiến trường.